Bạn cùng bàn có kẹo không? Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm dần buông, nhịp sống về đêm của thành phố ồn ào bắt đầu. Dòng xe cộ nườm nượp trên đường. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn. So với vài năm trước, thành phố này sầm uất hơn hẳn. Các hoạt động giải trí cũng phong phú hơn nhiều. Cá voi, nền tảng video ngắn đang lên trong những năm gần đây, nổi bật giữa các ông lớn, video được cư dân mạng yêu thích. Gần 8 giờ tối, các streamer lần lượt lên sóng, bật lửa vừa kêu, Lý Minh khiêm tốn lên sàn, mở đầu bao giờ cũng châm một điếu, diễn hai đường là bạn L3N Đình. Lý Minh hút thuốc hiệu gì thế? Lý Minh dùng bật lửa hiệu gì thế? A Thần cũng vào rồi kìa. Ôi, cá voi biển sâu quen thuộc. Chậc, không thể không cảm thán Lý Minh nhà ta cũng có đại gia chống lưng. Hiệu ứng đặc biệt ngập tràn màn hình. Mấy em, thịt tươi, trang điểm đậm ở phòng bên chắc đang thèm thuồng phát khóc. Bình luận lướt nhanh, streamer game được fan gọi là Lý Minh, không nói gì, chỉ để giao diện game. Đợi người dùng A tặng quà xong, giọng khàn khàn của Y mới nhấn vào danh sách, cất giọng trầm, cảm ơn A đã tặng 10 cá voi biển sâu, cảm ơn A đã tặng 20 giấc mộng xe ngựa, cảm ơn U Minh đã tặng 6 bảo vệ chân ái, cảm ơn các bạn khác đã tặng phiếu ủng hộ và cá voi nhỏ. Streamer một ngày hút mấy bao thế, giọng khàn đặc, độ thuần thì không bằng La Phai 86. Nhưng nghe, đã, hơn tiếng đàn sen lô ở viên, giọng streamer nghe hay quá, mê mẩn, ông anh hiểu chuyện kia chắc xong việc rồi. Mẹ kiếp, streamer game à, vào còn tưởng streamer khoe nhan sắc, kênh game mà cũng thấy cá voi biển sâu. Streamer lạnh lùng thế, vào nãy giờ chưa nghe nói câu nào. Người đứng đầu bảng donate là người yêu của streamer à, sao streamer không lộ mặt? Quản lý phòng đâu, mấy người trên ăn nói tục tĩu kìa. Xử lý đi, hôm nay thua 8 trận liên tiếp. Xóa game đây, cười, Lý Minh ơi đừng hút nữa. Game bắt đầu rồi kìa. Anh hôm nay like đến mấy giờ thế? 2 giờ, giữa một loạt bình luận. Cuối cùng streamer cũng chịu mở miệng trả lời một câu. Lý Minh ơi, mèo của anh đâu rồi? Ngủ. Sao mọi người cứ gọi streamer là Lý Minh thế? Streamer không phải tên là Sáng Sớm à? Lý Minh bắt mèo lại đây. Bảo nó kêu, meo, một tiếng cho bọn em nghe đi. Game chính thức bắt đầu. Streamer nói với fan vài câu rồi im lặng. Bắt đầu tập trung chơi. Bình luận vẫn chạy. Những người xem bị thu hút bởi màn tặng quà lúc đầu gần như đều đã rời phòng live. Chỉ còn lại hơn 3.000 fan trung thành ban đầu đang xem. Hơn 10 phút trôi qua, một pha giao tranh, đổi 2 lấy 4 với đối phương. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Ngao Minh An buông máy, xoay cổ tay rồi thành thục châm một điếu thuốc. Sau trận chiến làm điếu thuốc, phê hơn cả tiên, hút mấy điếu thì lên được mấy bậc. Lý Minh, đừng hút nữa mà, Lý Minh đêm nay có lên được 20 sao không? Lên được, nhìn đồng đội phá hủy nhà chính của đối phương. Giao diện chiến thắng hiện ra. Ngao Minh An nhấn vài cái lên màn hình. Trở lại giao diện chính. Tiếp tục tìm trận mới. Lúc này, quà thưởng của A cũng bắt đầu tới tấp. Ngao Minh An dừng lại. Rồi theo lệ thường cất tiếng cảm ơn. Bình luận vẫn còn dư âm của hiệu ứng quà tặng. Từ pha giao tranh mãn nhãn. Kịch tính vừa rồi. Đỉnh. Xịn, Lý Minh độc thân mấy năm rồi mà tay nhanh thế. Kim thân, thật không ngờ. Bình thường tôi chỉ biết đổi sang đao truy hồn. Đổi từ kim thân sang đao truy hồn. Gánh đội, kéo cả tim, nhìn thì như con mồi. Hóa ra lại là thợ săn. 15, 7 điểm. Đỉnh, xịn, vẫn nể thật. Chọn đúng vị trí hiểm hóc lao vào xạ thủ tim bạn. Ít khi thấy tướng đi rừng mở giao tranh, lại còn cân ba, đúng là sáng sớm ló dạng, chư thần về chiều, sáng sớm ló dạng, chư thần về chiều, sáng sớm ló dạng, chư thần về chiều, bình luận nối tiếp nhau. Ngao Minh An chỉ xem, không đáp, thời gian chờ đợi hơi lâu. Ngao Minh An bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. A vẫn đang tặng những món quà nhỏ. Ngao Minh An ngậm kẹo, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của A trên giao diện phát sóng. Thả hồn đi đâu? A xuất hiện rất bất ngờ. Ngao Minh An nhớ rõ là vào buổi phát sóng trực tiếp một tháng trước. A không hiểu sao lại vào. Không bình luận một câu nào. Cứ thế bắt đầu tặng quà. Từ khi A vào, hiệu ứng quà tặng trên giao diện của Y không ngừng nghỉ. Liên tục cho đến khi Y kết thúc buổi live. Chỉ trong một buổi phát sóng, đối phương đã tặng số quà còn nhiều hơn cả số tiền Y kiếm được trong mấy năm qua. Số người xem trực tuyến cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp streamer của Y. Sau khi kết thúc, Ngao Minh An đã xem qua trang chủ của đối phương. Có lẽ đối phương vừa mới lập tài khoản. Không có video nào, không có người hâm mộ. Danh sách theo dõi chỉ có mình Y. Video yêu thích cũng chỉ có video của Y. Ngao Minh An không nỡ nhận nhiều tiền như vậy. Y đã nhắn tin riêng cho đối phương, nói có thể kết bạn, chuyển lại tiền. Nhưng cuối cùng A chỉ thêm phương thức liên lạc với Y. Còn số tiền Y chuyển qua đều bị đối phương trả lại. Đối phương không giải thích gì, chỉ gửi hai chữ, không cần, cho đến tận bây giờ. Cứ Y vừa lên sóng là A lại xuất hiện đúng giờ để tặng quà. Y thắng hay thua gì A cũng tặng. Trong suốt quá trình phát sóng, A chỉ tặng quà, không nói chuyện, trừ khi Ngao Minh An chủ động nhắc đến. A gần như không gửi tin nhắn gì, nhưng luôn cố định vào lúc Ngao Minh An kết thúc, gửi một câu, ngủ ngon. Sự xuất hiện và hành động của A, ban đầu Ngao Minh An không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mục đích của A có vẻ quá rõ ràng. Sau này Ngao Minh An không kìm được mà liên hệ đối phương với người kia. Nhưng rồi lại bất lực cười tự giễu xác suất quá khó tin. Hơn nữa người kia cũng không xem mấy thứ này. Trong lòng có hụt hẫng và thất vọng, nhưng y không thể không thừa nhận đó là sự thật. Trước kia là đau khổ và lạnh lẽo vùi lấp y, còn giờ đây là nỗi nhớ nhung da diết và ảo tưởng nhấn chìm y, dường như y luôn trốn chạy. Y trốn thoát khỏi tuổi thơ và thời niên thiếu bất hạnh, giờ lại mắc kẹt trong nỗi nhớ, không lối thoát. 6 năm, y không quên được một người, y cũng không muốn quên. Y thường xuyên hồi tưởng lại khoảng thời gian từng có được người kia và tình yêu ấy. Như thể đang tô đậm thêm hình xăm trên người, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, lại vừa dày vò. Khoảng thời gian đó là viên kẹo duy nhất trong cuộc đời 26 tuổi. Hay thậm chí là lâu hơn nữa của y. Ngao Minh An không muốn quên, y chỉ muốn mặc kệ bản thân chìm đắm. Anh trai ơi, anh ăn kẹo hiệu gì thế? Lý Minh đừng ăn nữa. Vừa thuốc lá vừa kẹo. Không chết sớm mới lạ. Lý Minh, khi nào gửi cho em một gói với? Thông báo ghép đội thành công khiến Ngao Minh An hoàn hồn. Y hít mũi, giọng khàn đặc vì nghẹt ngào. Trả lời bình luận, sao trời mộng, Lý Minh khóc à, cảm thôi, xạo, 33 độ mà cảm á. Đừng khóc Lý Minh ơi. Ván sau gỡ lại 16 điểm, lần đầu tiên thấy Lý Minh khóc. Vì sao thế, các người bắt nạt anh ấy à? Quản lý phòng đâu? Tống cổ mấy đứa tiêu cực kia ra ngoài đi. Vừa nãy đứa nào chủ Lý Minh chết đấy? Mau xin lỗi đi, nói thật nhé, kẹo sao trời mộng tôi ăn không nổi. Sao trời mộng, túi to màu đỏ đúng không? Đang ăn đây, coi như là ăn cùng viên kẹo với Lý Minh. Vui vẻ, sao Lý Minh lại khóc? Bình luận suy đoán streamer làm sao? Không ai để ý thấy khi streamer nói ra ba chữ. Sao trời mộng, hiệu ứng quà tặng của A dừng lại. Ván sau, trạng thái của Ngao Minh An không tốt. Thao tác có phần chậm chạp, dẫn đến việc bên Y nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Sai lầm của Y ngay sau đó kéo theo một làn sóng anti-fan. Bình luận trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. ngoại trừ một số ít là bị giọng nói thu hút. Những người còn lại xem Ngao Minh ăn stream gần như đều là fan có kỹ năng. Miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn. Họ không ưa đám người tiêu cực. Bắt được ai là mắng người đó. Thế nào, người nhà chết hết rồi à? Vào đây tìm cảm giác tồn tại à? Cười khóc. Anti fan cũng không có não à? Đến đây tìm người quan tâm à? Cười khóc. Ngón giữa, streamer một ngón tay. Any fan cả đời, chơi đi, ai, chó nhà ai sổng chuồng chạy lung tung còn sủa bậy ở đây. Cười che mặt, vẫn là câu nói cũ, gà thì luyện tập nhiều vào, là chó thì đừng có sủa bậy. Người dùng 15.679.281. Mới từ bệnh viện tâm thần ra đúng không? Nghe nói là người ngoài hành tinh. Lên đây, solo, bố thí cho ba mày. Dạy mày chơi game, không dám thì cút, đồ tàn phế, có chút ý thích đi. Tuy ván này streamer có hơi sai lầm, nhưng pha vừa rồi, streamer vào cứu, rõ ràng có thể bỏ bùa chú. Ván sau gỡ lại, đã chơi được như streamer chưa mà ở đây sủa. Mấy đứa chê streamer gà đều là lũ hề. Châm thuốc, a không nói gì, chỉ dùng quà tặng để spam. Cả ván. Ngao Minh An không tương tác với bình luận, bị hạ gục, y cũng không lên tiếng. 21 phút, miễn cưỡng cùng đồng đội lật ngược thế cờ. Ngao Minh An buông điện thoại xuống. Xin lỗi mọi người, vừa rồi trạng thái của tôi không được tốt lắm. Lát nữa tôi sẽ không đánh xếp hạng nữa. Lát nữa tôi sẽ lì xì 1.000 tệ để tạ lỗi. Ngao Minh An châm một điếu thuốc. Cố gắng xoa dịu cảm xúc đang dâng lên. Ai muốn đánh giải trí cùng streamer thì có thể kết bạn. Tôi sẽ kéo vào đội. Bình luận dịu xuống. Thay vào đó là hiệu ứng quà tặng trên giao diện phát sóng lại nhiều lên. Tích cóp 10 năm mới được 100 tệ. Lý Minh cậu thật có phúc. 52 tệ mà dỗ được Lý Minh vui á. Không thể nào. Muốn tặng thì phải tặng 520 tệ. Không phải, chỗ nạp tiền ở đâu vậy? Mấy đứa nhóc chơi pháo bông đi. 88 tệ, coi như cho Lý Minh gọi đồ ăn. Tôi nói thật nhé, tặng có 100 tệ mà đã ồn ào. Nhìn tôi tặng 200 tệ đây này. Tôi có nói gì đâu. Mẹ kiếp, tặng 300 tệ mà cho tôi lên top 2. 300 tệ mà top 2 á, thảo nào. Thật đấy, Lý Minh chắc sắp không có cơm ăn rồi. Lì xì cho chúng ta còn nhiều hơn cả tiền chúng ta tặng. Cậu nghĩ AK không tồn tại à? Để ý chút đi, có 10 tệ cũng vào được top 10 rồi. Mấy anh chị em làm công ăn lương hiểu chuyện chắc giờ đang gom tiền mua trang phục đi dỗ Lý Minh rồi. Ông anh dỗ bạn gái kiểu này à? Quà tặng bất ngờ ập đến. Ngao Minh An ngây người một lúc lâu. Rồi như cái máy, lần lượt đọc tên cảm ơn. Một chiếc điện thoại khác rung lên. Ngao Minh An cầm lên xem. Là tin nhắn của mấy streamer game quen biết. Rủ y đánh 5 người. Ngao Minh An khéo léo từ chối. Vừa định tắt màn hình điện thoại. Phía trên đột nhiên lại có một tin nhắn. Nhìn thấy ảnh đại diện và biệt danh. Ngao Minh An khựng lại một giây. Rồi nhấn mở tin nhắn. A, anh khỏe không? Cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng. Ngao Minh An nhíu mày. Tay cầm điện thoại không tự chủ được siết chặt. Y ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Không trả lời ngay. Thuốc lá từ từ cháy đến đầu lọc. Ngao Minh An hoàn hồn. Rụi tắt tàn thuốc trong gạt tàn. Rồi gõ chữ. Sáng sớm. Khi y cúi đầu xuống. A đã trả lời lại. A. Tốt. Ngao Minh An không trả lời nữa. Cầm chiếc điện thoại đang treo game lên. Đã có rất nhiều người gửi lời mời kết bạn. Ngao Minh An lần lượt nhấn đồng ý. Rồi mời vào danh sách. Chất lượng và cường độ của ván giải trí không thể so với ván đấu đỉnh cao. Cho dù trạng thái không tốt, Ngao Minh An vẫn có thể dễ dàng dẫn dắt đồng đội chiến thắng. Hôm nay y chỉ live đến 11 giờ rưỡi. Top 20 cũng không lên được. Ngao Minh An lại lì xì 1.000 tệ trong phòng live để tạ lỗi. Sau đó kết thúc buổi phát sóng, giao diện phát sóng tắt, Ngao Minh An vẫn ngồi trên ghế, y ngẩn người một lúc lâu, rồi gục xuống bàn, con mèo của y lại nhảy lên bàn, cẩn thận đi đến cọ vào người y. Ngao Minh An quay đầu, đưa tay gãi cằm nó, mèo nheo mắt, ngoan ngoãn để y gãi. Ngao Minh An bế mèo lên, đặt lên giường, tìm quần áo đi tắm, lau tóc đi ra. Ngao Minh An cầm điện thoại lên, thấy đã gửi cho y 2 tin nhắn. 23, 34, a, anh ngủ rồi à? 23, 56, a, ngủ ngon. Ngao Minh An ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ chữ trả lời. Sáng sớm, chưa ngủ, vừa rồi có việc. Không đợi y gửi tin nhắn tiếp theo, a đã trả lời ngay. A, tốt, đêm nay anh không khỏe à? Ngao Minh An trả lời qua loa. Sáng sớm, a, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Trong nhà có thuốc không? Mai anh có thể đi khám bác sĩ. A, vẫn nên hút thuốc ít thôi. Sự quan tâm vừa khó hiểu lại vừa quen thuộc. Ngao Minh An chỉ nghĩ đến người kia của 6 năm trước. Suy nghĩ một chút, Ngao Minh An châm một điếu thuốc, ngồi trên giường bắt đầu trò chuyện với đối phương. Sáng sớm, cảm ơn, thật ra không có gì, chỉ là nhớ người ấy. Ngao Minh An không muốn gọi người đó là người yêu cũ. Năm đó y đã rời đi không một lời từ biệt, chia tay không nỡ nói, giờ đây cũng không nỡ gọi đối phương là người yêu cũ. Đối phương mãi không trả lời tin nhắn. Ngao Minh An nheo mắt, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, tiếp tục gõ chữ. Sáng sớm, a, cậu có người không thể quên được không? A, có. Sáng sớm, cậu không nghĩ đến việc tìm một người mới à? A lại im lặng hồi lâu. Ngao Minh An tiếp tục hỏi. Sáng sớm, cậu đang độc thân à? A, Sáng sớm, còn nhớ người ấy không? A, Khói thuốc trắng bay lên, làm mờ nửa khuôn mặt Ngao Minh An. Nhìn A trả lời, tim Ngao Minh An đập có chút nhanh. Y do dự một chút, cuối cùng vẫn cởi áo ra. Dựa vào đầu giường, bật camera trước chụp một bức ảnh, rồi gửi cho đối phương. Sáng sớm, ảnh chụp, sáng sớm, giọng nói, hẹn hò không? A, ảnh chụp của Y chụp tùy ý, nhưng không thể phủ nhận. Dù đã nhiều năm trôi qua, y vẫn giữ được vẻ ngoài như hồi 19 tuổi, xinh đẹp một cách lạ kỳ. Y không tắt điếu thuốc, làn khói mỏng manh lượn lờ bay lên, đôi môi cong lên và hình xăm tùy hứng, sắc sảo, mỗi một chi tiết đều dễ dàng khơi gợi đê, xê vọng nguyên thủy, mãnh liệt của người khác. A mất vài giây mới trả lời, a, anh đang ở đâu? Ngao Minh An không ngờ người kia thật sự sẽ đến. Y ngây người một lúc lâu, rồi vẫn gửi định vị, lại bổ sung số tầng và số phòng. A, một tiếng nữa, anh có thể chờ không? Sáng sớm, có thể. A, được, đừng đổi ý, sáng sớm. Sẽ không? A, chờ em, sáng sớm, được. A không trả lời tin nhắn nữa. Tim Ngao Minh An đập như trống dồn. Y buông điện thoại xuống, mặc lại chiếc áo cộc tay. Một tiếng, sao có thể? Nơi y đang ở cách nơi đó của 6 năm trước hơn 1.000 cây số. Dù có đi máy bay, đến đây cũng phải mất hơn 3 tiếng. Đó là chưa kể còn phải bắt xe từ sân bay về. Ngao Minh An vuốt tóc, trực giác mách bảo y sẽ không nhầm. Còn việc đối phương vì sao lại ở đây, Ngao Minh An không rõ. Đầu óc Ngao Minh An rối bời. Y vừa khẩn trương, vừa mong đợi, lại sợ thất vọng, lại cảm thấy mình không giữ được lời hứa với người phụ nữ năm đó. Nghĩ đến đây, y đột nhiên lại hối hận. Gặp mặt rồi họ có thể làm gì? Cho dù 6 năm trôi qua, khả năng y và hắn ở bên nhau vẫn không thay đổi. Nhưng nhiều năm như vậy, y rất muốn ích kỷ mà gặp hắn một lần. Ngao Minh An dựa vào mép giường, khuỵu chân ngồi xuống sàn nhà, ăn kẹo hết viên này đến viên khác. Bao bì của Sao Trời Mộng vẫn không thay đổi, vẫn là màu đỏ rực rỡ. Ngao Minh An lại nhớ về trước kia, những viên kẹo này gần như không cần y phải tự bóc. Đối phương sẽ bóc sẵn đưa đến tận miệng y, tiện thể để lại một nụ hôn dịu dàng. Ký ức lại bắt đầu ùa về, Ngao Minh An không kìm được mà đỏ hoe vành mắt. Bé mèo không biết từ khi nào đã đến, dùng đầu dụi dụi vào người Ngao Minh An, rồi yên lặng nằm bên cạnh y. Ngoài cửa không biết từ khi nào vang lên tiếng gõ cửa. Ngao Minh An không nghe thấy, đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, Ngao Minh An mới chú ý. Ngao Minh An ngẩng đầu, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Y nhìn đồng hồ, do dự một chút, rồi vẫn đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, Ngao Minh An còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài, cả người đã bị ôm chặt. Đừng đổi ý, đừng rời đi nữa. Giọng nói trầm thấp, nghẹn ngào vang lên từ phía sau tai. Ngao Minh An nước mắt tuôn rơi. Anh, không ai có thể chia cắt chúng ta. Lê Thâm Việt ép y vào tường, hai tay run rẩy nâng khuôn mặt mà hắn nhớ đến phát điên. Lần này gặp lại, đừng nghĩ đến việc làm bạn bè bình thường với em, cũng đừng nghĩ đến việc đẩy em cho bất kỳ ai. Lòng bàn tay lau đi nước mắt của Ngao Minh An. Hình xăm trên người anh, em còn chưa hôn qua. Sinh nhật 18 tuổi ước nguyện, không có anh thì không thực hiện được. Không phải anh thì em không cưới ai khác. Em cầu xin anh, đừng rời xa em. Lần này em nhất định có thể bảo vệ tốt anh. Ngao Minh An nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ trước mặt, rất lâu không nói nên lời. Thử lại một lần nữa, có được không? Lê Thâm Việt thấp giọng cầu xin. Không biết qua bao lâu, Ngao Minh An giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lê Thâm Việt. Giọng khàn khàn hỏi ngược lại, có thể sao? Có thể. Lê Thâm Việt ngay lập tức ôm y vào lòng, run giọng khẽ nói, có thể, lần này và sau này, em quyết định. Được. Nước mắt Ngao Minh An lã chã rơi, y mím môi, ôm chặt lấy hắn, cả trái tim như được tìm lại sau khi mất. Lê Thâm Việt dùng hết sức ôm Ngao Minh An, sợ đây lại là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ tan biến. Được ôm trở về phòng ngủ, Ngao Minh An vẫn chưa hoàn hồn. Lê Thâm Việt không nỡ buông y ra, ôm y đi đến mép giường. Hắn mới nhìn thấy trên đầu giường có một bé mèo đang ngồi yên, đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Lê Thâm Việt nghiêng đầu nhìn Ngao Minh An đang vùi đầu vào vai hắn, rồi nhấc chân đi qua. Bé mèo đứng lên, đi về phía trước vài bước. Lê Thâm Việt ôm Ngao Minh An ngồi xuống giường. Bé mèo đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đầu dụi dụi vào eo Ngao Minh An. Ngao Minh An cử động, rồi cúi đầu, đưa tay vuốt ve ba đầu mèo. Bé mèo để y vuốt ve ba xong, ngẩng đầu li ba mét lòng bàn tay Ngao Minh An. Li ba mét xong, nó lại trầm tĩnh nhìn Lê Thâm Việt một lúc, rồi nhảy xuống giường, đi đến chân bàn, chui vào ổ của mình. Lê Thâm Việt nhìn con mèo, chỉ thấy nó nằm trong ổ, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. Mèo nhà anh hình như không chào đón em. Lê Thâm Việt quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Ngao Minh An, nó đang tò mò thôi. Ừ, được rồi. Hai người không nói gì nữa, chỉ yên lặng ôm nhau. Lê Thâm Việt có rất nhiều điều muốn hỏi Ngao Minh An, nhưng người đã ở trong lòng, hắn không muốn nói gì khiến y thêm đau khổ. Một lúc lâu sau, Ngao Minh An ôm lấy cổ Lê Thâm Việt, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, còn hẹn hò không? A, Lê Thâm Việt khựng lại, rồi đặt tay lên gáy y, cúi đầu hôn xuống. Hẹn. Hình xăm của Ngao Minh An cũng đẹp như chính y, mực đen in trên làn da trắng sứ, như một dấu ấn đặc biệt, kết hợp với vành mắt đỏ hoe vì khóc, cả người y vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ. Lê Thâm Việt nắm lấy cổ tay gầy, trắng nõn của Ngao Minh An, cúi đầu, thành kính hôn lên hình xăm thuộc về hắn, người của hắn. Ngao Minh An hé miệng thở đê ốp, y không kìm được mà nghiêng đầu, ánh mắt dao động, y vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay trắng nõn, săn chắc đang nắm cổ tay mình, có một hình xăm màu đen, tinh xảo. Ngao Minh An chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong đầu mơ hồ nhận ra đó là chữ An, y chợt cảm thấy, 6 năm này cũng đáng. Trong phòng, tiếng thở đê ốc khe khẽ và tiếng va chạm da thịt không ngừng vang lên. Bé mèo dựng đứng đôi tai, rúc đầu vào trong ổ, cứ như vậy lắng nghe suốt cả một đêm. Cách chương.